cho nên hôm nay cháu xin nghỉ một ngày đến bệnh viện nhé. Vâng, ngày mai cháu sẽ đi làm lại. Đinh Nhị Cầu một bên hưởng thụ Thạch Mai Trinh võ mồm phục vụ bú liếm, vừa cùng nói chuyện với cha của nàng, dạng này như vậy lại kích thích chưa từng thấy, ngay cả Thạch Mai Trinh giống như cũng nhận bị ảnh hưởng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, bên dưới âm hộ nàng đã là một mảnh lầy lội dịch nhờn tiết ra. Chẳng bao lâu, Đinh Nhị Cầu đem nàng bắt quỳ trên giường chồng cái mông lên, không cần tốn nhiều sức nhiều, dương vật liền toàn lực xuyên một cái vào thân thể của nàng. Ui! Thạch Mai Trinh duyên dáng rên lên trong mơ hồ xen lẫn thỏa mãn, nàng lập tức cảm thấy bên trong âm đạo của mình đã được cây dương vật lấp tràn đầy, tuy vẫn còn hơi đau xót, nhưng lại vô cùng phong phú, bị chọc vào toàn thân run rẩy. Dịch nhờn lại tiết thêm ra, a, a. Thạch Mai Trinh vừa rên, vừa thở dốc há miệng hít vào. Bốp! Một tiếng vang lên, Nhị Cầu vỗ tới đánh mạnh lên cái mông đít của Thạch Mai Trinh đang cao kiểu vĩnh lên, nhìn nàng rúm người lại, hắn cười nói lẳng lơ, sáng rồi kêu lớn tiếng như vậy, không sợ người ta nghe thấy sao. Thạch Mai Trinh phát hiện ở đằng sau tốc độ đút dương vật vào của Nhị Cầu dần dần trở nên chậm lại, nàng có chút vội vàng nói nhanh lên chút, a, ừ, tôi lẳng lơ. Nghe tiếng Thạch Mai Trinh dâm đãng, Nhị Cầu chế trụ eo của nàng, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, tiếng va chạm chất lỏng bên trong âm đạo của nàng vang vọng tại trong phòng yên tĩnh, không khí bắt đầu tràn ngập cái mùi chua hăng con cái động dục tiết ra. Chinh phục gái đẹp chương 5. Nhị Cầu mỗi một lần dùng sức, đều như muốn đâm thủng âm đạo nàng, Thạch Mai Trinh cũng không nghĩ tới Nhị Cầu có khí lực lại lớn như vậy, thật lâu cơn cực khoái của Thạch Mai Trinh mới đến, Đinh Nhị Cầu cuối cùng liều chết tại lỗ lồn của nàng ra sức đút vào. Rốt cục tại sâu trong cổ tử cung lỗ lồn Thạch Mai Trinh cũng bắn ra số lớn tinh dịch nồng đặc. Chinh phục gái đẹp chương 5. Hừ, xem khuôn mặt của anh hí hửng vừa rồi, thỏa mãn lắm phải không? Thạch Mai Trinh ánh mắt khiêu khích nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Nói như vậy là có ý tứ gì? Đinh Nhị Cầu bây giờ có cảm giác mình đang bị mưu hại, tuy rằng màu đỏ máu trinh dính trên cái gối màu trắng đệm mông tối qua biểu hiện Thạch Mai Trinh này xác thực là đem lần đầu tiên của nàng cho hắn. Nhưng tình huống bây giờ rất nhiều chuyện thật là khó nói. Tôi cũng không có ý gì, chỉ là vừa rồi nhìn thấy anh gọi điện thoại cho cha của tôi, bộ dáng rất là hưởng thụ, có thể đang suy nghĩ là Thạch Bí Thư sẽ tuyệt đối không thể tưởng tượng được là anh xin phép nghỉ là lúc con gái của Thạch Bí Thư bú liếm cái đó của anh, có phải như vậy không? Đàn ông các người về điểm này biến thái tôi thừa hiểu rõ. Hừ, tôi có thể thỏa mãn mọi yêu cầu biến thái của anh có tin không? Cái gì? Bộ không phải là anh thích cảm giác như vậy sao? Nếu tôi sẽ tìm cách để cho anh chơi vợ của bí thư thành ủy, trong lúc anh vừa gọi điện thoại nói chuyện với ông ta, hoặc là để cho tự chính vợ của bí thư thành ủy gọi điện thoại nói chuyện với cha của tôi, trong lúc anh đang đút cái đồ vật đó vào trong cơ thể của Tiêu Hồng. Anh thử nghĩ xem, như vậy có phải là càng thêm kích thích không? Thạch Mai Trinh lúc này đã thay đổi như thành một người khác, sắc mặt âm lãnh dọa người, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy nàng như vậy cũng có chút sợ, chính mình tối hôm qua tại sao lại sắc mê tâm khiếu chiếm hữu nàng trên giường làm chi vậy? Thạch Mai Trinh, tôi không hiểu rõ cô muốn cái gì, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, dù nói thế nào, thì Thạch Bí Thư cũng là cha của cô làm như vậy thì có thấy bất cận nhân tình không vậy? Đinh Nhị Cầu hối hận khi chót dây dưa với Thạch Mai Trinh, lúc hắn không dám đem người đàn bà này chọc giận, nếu không thì lại có chuyện phiền phức. Anh biết không, Tiêu Hồng đã từng là bằng hữu tốt nhất của tôi, tuy rằng mẹ tôi đã chết rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào tiếp thụ được cái loại quan hệ biến hóa này được, tôi hiểu, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy. Thì bây giờ không thể nào thay đổi được gì, với lại tôi thấy Thạch Bí Thư cùng với Tiêu Hồng vẫn là rất hạnh phúc đấy, nếu cô vẫn tiếp tục muốn nháo nhào, chỉ sợ mối quan hệ tình cảm cha con của cô sẽ đến lúc không còn cứu vãn được. Hừ, anh nghĩ rằng quan hệ cha con của tôi bây giờ tốt lắm sao? Chính Tiêu Hồng đã nói cho tôi biết, là đã gần gũi với cha của tôi ngay lần đầu tiên lúc tôi rủ Tiêu Hồng về nhà tôi chơi, mà khi đó, mẹ tôi vẫn còn sống, dường như là cũng vì vậy mà mẹ tôi mới tự sát. Úy! Vậy mẹ cô không phải là bị chết bệnh sao? Bỗng nhiên giờ lại trở thành tự sát, chuyện này cô nghe ai nói? Đinh Nhị Cầu chấn động, chuyện này ai cũng đều biết, vợ trước của Thạch Ái Quốc là bị chết bệnh, còn việc tự sát là lần đầu tiên hắn nghe nói, lại từ chính miệng con gái của ông ta nói ra, cho nên độ tin cậy cũng là rất cao. Mẹ tôi uống thuốc ngủ quá liều mà chết, mẹ tôi từ lâu bị chứng mất ngủ, thần kinh suy nhược, đối với một người dùng thuốc ngủ thường xuyên, thì làm sao có thể uống thuốc ngủ quá liều được? Chính cha tôi còn nói, có thể là bởi vì mẹ không cam lòng bị cơn bệnh tra tấn nên mới tự sát, cho nên chuyện này cha con chúng tôi không có tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng tôi thì suy đoán, có lẽ mẹ tôi đã biết chuyện cha tôi quan hệ với Tiêu Hồng, tinh thần của mẹ bị sụp đổ, cảm thấy có còn sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, nên mới lựa chọn phương án tự sát. Thạch Mai Trinh, Câu chuyện này không thể nói lung tung, đối với cha của cô sẽ bị ảnh hưởng không tốt đâu. Hừ, ông ta mà sợ ảnh hưởng không tốt sao? Đinh Trường Sinh, anh là người thứ nhất biết đến chuyện này, đừng nhìn bình thường tôi và Hồ Hải Quân qua lại với nhau, thật ra hắn là một tên nhát gan, tôi biết anh là một người đàn ông chân chính, cho nên tôi mới đem thân xác của mình giao cho anh, nhưng anh phải giúp tôi làm một chuyện, thì đời này tôi sẽ là người của anh đấy, muốn tôi làm trâu hay làm ngựa gì đều được. Ánh mắt Thạch Mai Trinh rất kiên nghị làm cho Đinh Nhị Cẩu không đành lòng từ chối, hơn nữa vừa mới vẫn cùng người ta ái ân trên giường, hiện tại nếu một chút kiên nhẫn cũng không có mà lắc đầu, thật sự thì cũng không ra gì. Vì thế hắn gật gật đầu, hỏi. Vậy cô nói đi, muốn tôi giúp cô chuyện gì? Rất đơn giản, anh là đàn ông, tôi chỉ muốn anh câu dẫn Tiêu Hồng làm tình nhân của anh, để cho cô ta thân bại danh liệt. Thạch Mai Trinh hung hãn nói. Không phải vậy chứ Thạch Mai Trinh đại tiểu thư, cô có đầu óc hay không? Tiêu Hồng là vợ của bí thư thành ủy, cô muốn tôi là một người bình thường chả có gì, lại đi câu dẫn cô ấy làm tình nhân, cô nghĩ như thế nào vậy? Cứ cho là câu dẫn được đi, nếu Tiêu Hồng thân bại danh liệt, còn tôi thì sao đây, an ổn à? Tôi không chìm xuồng chung với Tiêu Hồng thì mới là lạ đấy, Đinh Nhị Cẩu vừa nghe qua, đúng là muốn mạng của hắn, việc này hắn đâu có điên mà nhận. Ừ há, anh mà không nói ra thì tôi cũng quên mất chuyện này, Đinh Trường Sinh, nhưng tôi không tin con người như anh lại không đầu óc tính toán, thôi thì không cần Tiêu Hồng thân bại danh liệt cũng được, vậy thì tôi muốn nắm được nhược điểm của Tiêu Hồng để nắm trong tay. Để cho cô ấy cả đời phải sợ tôi, chuyện như vậy anh có làm được không? Nhược điểm nằm ở trong tay cô muốn nhược điểm như thế nào? Đinh Nhị Cẩu chật vật nuốt nước miếng nói, hắn phát hiện mình dường như rơi vào trong cái hố rồi, hơn nữa cái hố này có bùn rất nhiều, càng dẫy dụa thì lún càng sâu, thậm chí hắn đã nhìn thấy ánh mắt tử thần. Thì ví dụ như chuyện anh và Tiêu Hồng gian tình bị tôi bắt được, sau đó chụp vài tấm ảnh hay là quay phim gì đấy, được không? Cái chủ ý này có vẻ là rất hay đấy. Thạch Mai Trinh cười híp mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu nói. Chương 68 Phần 68. Thạch Mai Trinh vẫn còn trần truồng, nàng vẫn là một cô gái xinh đẹp, lúc này nàng tựa hai bầu vú vào trước ngực Đinh Nhị Cẩu, một đôi bầu vú no đủ giờ thì tựa như đã chín muồi, rất là mê người. Đinh Nhị Cẩu vươn tay, đem mấy đầu ngón tay vân vê hai đầu núm vú của nàng, Thạch Mai Trinh cũng không động đậy, mặc kệ bàn tay Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì thì làm. Cái chủ ý này thật là hay. Thạch Mai Trinh, cô không hổ danh là con gái của bí thư thành ủy, chỉ số thông minh của cô thuộc dạng cao vô cùng, làm như thế để tôi làm trâu ngựa cho cô đó hả? Vì lúc cô chụp hình, tôi là vai nam chính, cùng với vợ lãnh đạo của mình gian dâm, cô nói thử xem, tôi còn tiếp tục ở trong chốn quan trường lẫn vào có được nữa không vậy? Có phải là cô muốn đá tôi văng ra khỏi chốn quan trường, tự sinh tự diệt thì cô mới được thư thái? Đinh Nhị Cẩu lạnh lùng nhìn Thạch Mai Trinh, trên tay bực tức bóp mạnh trên hai đầu núm vú của nàng. Cho đến khi Thạch Mai Trinh hét dầm lên. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Đinh Trường Sinh, anh đừng tưởng ăn tôi được rồi thì xem như là xong, có phải anh cảm thấy việc này tôi sẽ ngượng ngùng không dám nói ra? Thạch Mai Trinh đột nhiên thay đổi sắc mặt nói. Được rồi, chỉ là một Tiêu Hồng mà thôi, chuyện này rất đơn giản, không cần thiết phải dùng đến biện pháp của cô, chuyện này cô không nên nhúng tay vào, để tôi tự xử lý cho tốt, tôi thật sự là sợ cô rồi đấy, vì chút chuyện này. Hãy xem lại bản thân cô, có đáng giá phải hy sinh như vậy không? Tôi làm như thế nào cũng đáng, vì hiện tại tôi cảm thấy sống chả có ý nghĩa gì, chỉ có nhớ tới chuyện hạ bệ Tiêu Hồng này thì mới có tinh thần. Tôi cho anh biết, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn, anh tốt nhất là làm nhanh chút, nếu không tôi sẽ chẳng chờ đợi đâu. Thạch Mai Trinh giống như là người bị bệnh thần kinh vậy, đầu co rụt lại cúi đầu xuống háng của Đinh Nhị Cẩu, cô liếm láp bú một đầu khớp xương vật của hắn làm như là gái chuyên nghiệp vậy. Dù là Đinh Nhị Cẩu cố cưỡng bách chính mình tỉnh táo một chút, nhưng thân thể của vẫn phát sinh biến hóa. Thạch Mai Trinh đã dần dần trở nên lại động dục, không đợi cho Đinh Nhị Cẩu tỏ vẻ ra sao muốn gì, chính mình giãn chân ra hai bên hông hắn, bàn tay nắm lấy dương vật của hắn kê vào cửa miệng âm đạo ẩm ướt rồi đặt mông ngồi xuống. Tuy rằng cái âm đạo của nàng đã trải qua tối hôm qua bị Đinh Nhị Cẩu vất và cần cù cày cấy, nhưng bên trong hang động vẫn chưa có chân chính giãn rộng ra, nên vẫn còn có nhiều chỗ rất là chật hẹp. Khi đầu khớp dương vật lại tiếp tục lần nữa khoan xuyên vào đường hang còn chật hẹp, tuy Thạch Mai Trinh vẫn còn cảm thấy âm đạo mình đau thốn, nhưng chẳng hiểu vì sao khi Đinh Nhị Cẩu cuồng dã dùng động tác thô lỗ lại dẫn phát nàng khoái cảm vô cùng. Dương vật Đinh Nhị Cẩu tráng kiện hung ác đại lực đút từ dưới hầy mạnh lên, mỗi một lần đút vào đều toàn lực đánh tới cổ miệng tử cung âm đạo Thạch Mai Trinh không ngừng, cái loại tê dại đau xót vừa ngứa nhột này có khoái cảm tựa như bài sơn hải đảo đánh úp không có gì so sánh bằng. Lại làm cho Thạch Mai Trinh phóng đãng rên lên. Nàng đem cái mông đẹp trắng nõn đẫy đà, phối hợp với Đinh Nhị Cầu đang ra sức điên cuồng chọc vào đẩy đưa. Chinh phục gái đẹp chương 5. Thạch Mai Trinh đã không cách nào nhẫn nại sự động dục của mình, từng luồng sóng khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào làm nàng không ngừng rên rỉ, tiếng rên càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế. Ôm, ôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhíu lại vừa thống khổ, lại vừa thoải mái. Một lúc sau Đinh Nhị Cầu cảm thấy bên trong âm đạo Thạch Mai Trinh hàng loạt cơn co rút lại, mỗi lần đầu khớp xương vật hầy đến ở chỗ sâu trong, thì như có một cái nhỏ miệng muốn đem đầu khớp ngậm nuốt, dịch nhờn theo động tác cái mông của nàng đưa lên đưa xuống chảy ra dính đầy trên đám lông đen của hắn đã ướt một mảnh. Thạch Mai Trinh sớm đã quên hết thảy, chỉ hy vọng dùng sức để cây dương vật to dài kia giết chết chính mình, nhưng Đinh Nhị Cầu lại đẩy mông của Thạch Mai Trinh lên cao, rút ra dương vật, Thạch Mai Trinh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ nói ra đừng. Đừng rút ra. Chưa đủ sao, quay lại quỳ xuống đi. Đinh Nhị Cầu vỗ một mảnh vào cái mông Thạch Mai Trinh, lần thứ hai nàng thuận theo quỳ nằm chồng mông ở trên giường chờ đợi cho hắn đâm dương vật vào, ở chính giữa cái âm hộ hai bên ướt nhẹp dính đầy bọt biển li ti màu trắng của dịch nhờn chảy ra. Đinh Nhị Cầu song tay vịn chặt vào hông của Thạch Mai Trinh, ọt một tiếng liền cắm dương vật vào. Úy! Thạch Mai Trinh bị dương vật thọt vào đánh sâu vào trong âm đạo, làm nàng suýt chút nữa nằm rạp xuống. Hắn bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào. Chinh phục gái đẹp chương 5 ôm, a á. Rốt cục khi trong âm đạo Thạch Mai Trinh từng đợt lại co rút, thì Đinh Nhị Cầu đem từng làn một tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong thân thể của Thạch Mai Trinh, thân thể bóng loáng trắng muốt yêu kiều Thạch Mai Trinh run rẩy, một làn âm tinh nồng đậm lại phun vãi ra, trong cơn sướng khoái, cái mông ép sát mạnh đến hạ thể của Đinh Nhị Cầu, để cho cái âm đạo tham lam nuốt trọn vẹn đến tận gốc rễ cây dương vật, trong cổ họng nàng phát ra cao vút tiếng nức nở nghẹn ngào. Xong rồi nàng nằm lì ở trên giường. Động đậy cũng không muốn động, một dòng chảy màu trắng ngà tinh dịch theo từ cái âm hộ sung đỏ của Thạch Mai Trinh từ từ trào ra. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đến gần giờ giữa buổi chiều, Đinh Nhị Cầu từ trên người Thạch Mai Trinh ngồi dậy, tuy rằng Thạch Mai Trinh vì mệt nhọc giao hoan quá độ với Đinh Nhị Cầu mà ngủ vùi, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không khá hơn chút nào, Thạch Mai Trinh là người đàn bà mà hắn gặp phải có tính dục mạnh nhất từ trước đến giờ. Người đàn bà này đợi sau một thời gian nữa khi đã thành thục, quả thực là có thể đem tinh lực của một người đàn ông bình thường hút thành bộ xương khô đấy. Chính bản thân của Đinh Nhị Cầu giờ cũng mệt mỏi, cho nên hắn muốn nhanh đi về nhà để nghỉ ngơi, lúc quay đầu nhìn lại Thạch Mai Trinh đang lõa lồ hờ hững nằm trên giường, Đinh Nhị Cầu kéo cái chăn đắp lên cho nàng, rồi kéo cửa đi ra ngoài. Chương 69. Phần 69. Ngày hôm sau quay trở lại văn phòng. Mãi đến giờ nghỉ trưa mà Thạch Ái Quốc cũng chưa có đến đảng ủy thành phố làm việc, có lẽ xong công tác thì ông về nhà nghỉ ngơi buổi trưa luôn rồi. Đinh Nhị Cầu ngồi trên bàn làm việc của mình hắn ngáp ngắn ngáp dài, lúc này thì Trương Hòa Trần bước vào trong, nhiệt tình rót cho Đinh Nhị Cầu một tách cà phê. Ai ra, chị Trương à, để tôi tự mình pha uống được rồi. Cậu xem lại cái này, ngày hôm qua cậu xin nghỉ, thư ký trưởng đã sắp xếp chương trình bảo tôi chép ra, để chiều nay cậu làm việc với bí thư. Chị Trương. Chữ của chị viết rất đẹp đấy. Nhìn một trang giấy chữ viết thẳng hàng ngay lối rõ ràng, Đinh Nhị Cầu tự đáy lòng thật tình nói. Đẹp cái gì nha, bây giờ cái gì cũng đánh vào máy tính in ra, viết chữ đẹp thì cũng đâu có ích lợi gì. Trương Hòa Trần khiêm nhường nói, nhưng vẻ mặt tự hào về chữ viết của mình vẫn phải có. Thì ra là từ lúc Thạch Ái Quốc thăng nhiệm lên làm bí thư thành phố, Đinh Nhị Cầu và bí thư trưởng Đào Thành Quân cũng đã nói một lần với ông, ý tứ chính là Trương Hòa Trần đã rất quen thuộc công tác ở đây. Muốn giữ lại nàng công tác lâu dài ở thành ủy, còn bản thân Trương Hòa Trần cũng rất biết làm việc, Đào Thành Quân giao phó chuyện gì thì nàng cũng đều làm tốt, cho nên Thạch Ái Quốc cũng liền đồng ý, nhờ vậy mà Trương Hòa Trần là một trong vài người Thạch Ái Quốc mang theo từ ủy ban thành phố qua bên đảng ủy. Nhưng biên chế của nàng tạm thời vẫn là ở tại cơ quan cũ, đây cũng là tâm bệnh lo lắng của nàng. Khi nói đến đây thì bàn tay của Đinh Nhị Cầu vừa vặn nhận lấy tách cà phê từ trong tay của Trương Hòa Trần. Có lẽ là bởi lúc này Trương Hòa Trần bộ dạng rất động lòng người, đáng được nam nhân thưởng thức ngắm nhìn, hoặc có lẽ là bởi vì Đinh Nhị Cầu với dư âm dâm nhạc cùng Thạch Mai Trinh của ngày hôm qua hoàn toàn chưa thanh tỉnh, không biết làm sao, một thoáng nhìn thấy bộ dạng thành thục của Trương Hòa Trần, khiến cho hắn đột nhiên kích động, lúc cầm lấy tách cà phê, thuận thế tay còn lại liền nắm lấy tay của Trương Hòa Trần. Úy trời, sao tay của chị lại lạnh như thế? Không có sao đâu, vẫn luôn là như vậy, với lại vừa rồi tôi mới vừa rửa mấy cái ly của cậu ngâm trong nước. Nên mới thế. Trương Hòa Trần thấy bàn tay mình bị Đinh Nhị Cầu kéo lại nắm chặt, trong lòng cảm thấy bất an, cho nên muốn rụt tay về lại, nhưng Đinh Nhị Cầu thì không có dừng tay, một bàn tay giữ chặt nàng, tay kia thì đem tách cà phê đặt ở trên bàn, xoay người đem bàn tay của Trương Hòa Trần nhét vào bên trong ngực của mình. Chinh phục gái đẹp Trương Năm. Hai người lần nữa ra thịt chạm nhau, bởi vì tâm tư biến hóa trở thành kiều diễm mập mờ, Trương Hòa Trần khẽ run lên, hơi thở của nàng trở nên nhanh hơn, từng hơi thở thành thục như lao thẳng vào trong nội tâm của Đinh Nhị Cầu. Lúc này thần sắc Trương Hòa Trần bối rối xấu hổ, nàng lo lắng liên tục dậm chân, càng làm cho sắc tâm Đinh Nhị Cầu bùng cháy mạnh, hắn nhịn không được kéo qua tay trái của nàng, cưỡng chế đặt ở bên dưới háng của mình. Trương Hòa Trần cố gắng kháng cự dãy giụa, muốn rút tay về, nhưng mà bị Đinh Nhị Cầu một mực đè xuống. Tay ngọc đành run rẩy chạm vào cây dương vật đã cương cứng, tuy cách cái quần, nhưng loại cứng rắn và to như thế này làm cho Trương Hòa Trần trong tim nhảy dựng lên, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Trong thoáng chốc thấy Trương Hòa Trần có chút không thích nghi sững sờ, Đinh Nhị Cầu lá gan lớn lên, một tay vụng trộm chen vào bên trong cái váy của nàng ngay giữa hai chân, những đầu ngón tay đụng chạm đến cái quần lót đang bao vây phía dưới cái âm hộ trơn nhẵn. Ngay lập tức, cái loại ấm áp nóng bỏng trong hoa viên vùng cấm làm hắn như điên cuồng lên. Trương Hòa Trần vội vàng kẹp lấy hai chân ngăn cản bàn tay của Đinh Nhị Cầu xâm phạm, nhưng đã quá muộn, ngón tay Đinh Nhị Cầu theo chính giữa khe thịt âm hộ, nhẹ nhàng vuốt ve, dù cách cái quần lót nhưng hắn thừa kinh nghiệm để đầu ngón tay ngay động khẩu vạch lên vòng tròn chung quanh khiêu khích lên. Đừng, như vậy, mà. Trương Hòa Trần lời nói cũng nói không lớn thông thuận rồi, thân thể thành thực rất nhanh phản ứng lại, nên trong khe thịt đã bài tiết ra sền sệt chút ít dịch nhờn. Đinh Nhị Cầu tinh tường cảm nhận được quần lót của Trương Hòa Trần đã ẩm ướt. Hắn thừa thắng xông lên, không dừng tay kích thích trên cái âm hộ mẫn cảm của nàng. Trương Hòa Trần cắn môi, đôi đẹp mắt lông mi trao lại, trong lúc cái mông không an phận tiếp tục giãy giụa, thân thể hơi nàng hơi run rẩy lên, Đinh Nhị Cầu lại đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, theo hơi thở của Trương Hòa Trần càng lúc càng thở hào hển cùng với cái quần lót đang thêm ẩm ướt. Đinh Nhị Cầu biết rõ, nếu hắn còn như vậy mà tiếp tục làm xuống, Trương Hòa Trần nói không chừng thật sự sẽ liều lĩnh rên lên. Nếu như vậy thì có thể bất chợt nếu có người đi ngoài hàng lang sẽ nghe thấy, trước mắt là hắn sẽ không còn lời nào để mà giải thích rồi. Trương Hòa Trần đỏ bừng khuôn mặt nói, nhìn không ra, thấy Đinh thư ký bình thường đàng hoàng, thì ra cũng là người hư hỏng như vậy, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Trương Hòa Trần thấp giọng nói, hư hỏng, tôi làm sao mà hư hỏng rồi, chị Trương à, trời đất chứng giám a. Trương Hòa Trần còn muốn nói điều gì lúc, thì mé ngoài hàng lang truyền đến tiếng bước chân gần lại, Trương Hòa Trần sợ tới mức lập tức thu hồi bàn tay của mình còn để trên cây dương vật của hắn, vội đứng dậy chỉnh sửa lại làn váy. Đinh Nhị Cầu cũng ý thức được có thể là Thạch Ái Quốc đi đến, vì thế bước nhanh trở lại phía sau cái bàn làm việc ngồi xuống. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc mang theo cặp công văn bước vào. Đinh Nhị Cầu vội vàng bước lên nhận lấy cái cặp công văn, hỏi. Bí thư, buổi chiều nay sắp xếp là họp bàn về việc ngày mai nghênh đón lãnh đạo trên tỉnh xuống. Chú xem qua bản thảo chương trình này của chị Trần mới mang đến thử xem. Cái gọi là nghênh đón lãnh đạo trên tỉnh, thật ra chính là tiếp đón chủ tịch thành phố mới tới để Khôn Thành. Nghe nói mang quyết định xuống là do trưởng phòng tổ chức án bộ tỉnh ủy Ấn Thiên Hoa tự mình đưa tới. Lẽ ra nếu đây là một bí thư mới xuống nhậm chức thì Ấn Thiên Hoa đích thân đưa tới mới là thích hợp. Nhưng đây chỉ là chủ tịch thành phố, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy tự mình thì có chút đề cao rồi. Chuyện này cũng không vội, cánh tay của cháu sao rồi, bác sĩ nói như thế nào? Vâng, bác sĩ nói khôi phục tốt lắm, cảm ơn bí thư. Cảm ơn cái gì, phải cố gắng tái khám theo đúng định kỳ, y thuật bệnh viện của thành phố chúng ta cũng tốt lắm, vết thương đạn bắn cũng không phải là đùa giỡn. Vâng cháu biết rồi, cảm ơn bí thư. À, sẵn có cô Trương ở đây, cô đi kêu trưởng thư ký đến đây dùm, tôi có việc muốn bàn với cậu ta. Thạch Ái Quốc ngồi ở trên ghế dặn dò nói, làm đại quản gia, Đào Thành Quân vẫn là người có nhiều mưu trí mà Thạch Ái Quốc cần đến. Cho nên khi có bất cứ việc gì thì Đào Thành Quân vẫn là người trước tiên cùng với Thạch Ái Quốc thương nghị. Vì thế mỗi lần nếu ông ta muốn gặp Đào Thành Quân lại đây gặp mặt, thì Đinh Nhị Cầu đều vẫn duy trì một thói quen, phải là tự mình đi tới cửa phòng của Đào Thành Quân mời. Thôi được rồi, chị Trần về văn phòng đi, để tôi đi mời trưởng thư ký cho. Có một số việc, không phải ai cũng có thể kiên trì, nhưng cũng sẽ có người kiên trì làm một chuyện, có thể chuyện kiên trì này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích sau này không ngờ tới được. Cho nên Đinh Nhị Cầu tin tưởng vào cái đạo lý này, hắn vẫn kiên trì làm như vậy, kết quả chính là Đào Thành Quân càng ngày càng tin tưởng Đinh Nhị Cầu, càng thêm coi trọng hắn. Khi Đào Thành Quân bước vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, sau khi rót cho Đào Thành Quân và Thạch Ái Quốc tách trà, Đinh Nhị Cầu định quay về trong phòng làm việc của mình, nhưng là khi hắn lui ra ngoài, thì Thạch Ái Quốc nói Tiểu Đinh, cháu cũng ngồi xuống nghe qua một chút đi. Đào Thành Quân liếc mắt nhìn Thạch Ái Quốc, lại nhìn Đinh Nhị Cầu gật đầu. Thành Quân, ngày mai sẽ sắp xếp như thế nào? Tỉnh ủy nếu để cho ấn trưởng phòng tổ chức xuống đây, có phải là muốn phô trương thổi phồng sự việc? Vậy chúng ta chọn lễ vật ra sao đây? Của thật là khó nghĩ. Đúng vậy, ngày mai việc này thật đúng là rất khó làm, ấn thiên hoa người này em cũng không biết, chỉ nghe nói ông ta khuynh hướng nghiêng về ai thì không rõ ràng, An Bí Thư cũng đã vài lần muốn lôi kéo, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không có thành công, bởi vậy có thể nhìn thấy được, người này không đơn giản, còn phần lễ vật có nhiều thì cũng không có ai chê trách, nhưng nếu chúng ta nếu quá mức tiết kiệm, có thể làm cho người ta mất hứng, em thấy xem ra tốt nhất là chúng ta đưa lễ hơi khá một chút. Đào Thành Quân đề nghị. Ừ, lễ nhiều cũng không có ai trách, nếu vậy thì cứ theo cách của cậu làm, cứ xem sắp xếp người nào thao tác làm chuyện này đi. Thạch Ái Quốc gật đầu nói. Tuy rằng nói để cho Đinh Nhị Cầu ở lại nghe, nhưng hắn cũng không có quyền xen mồm vào, cho nên Đinh Nhị Cầu vài lần định lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn mấp máy miệng rồi bỏ qua, cũng may là Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân đều không có chú ý tới hắn đang muốn nói chuyện. Thật ra thì Đinh Nhị Cầu lại cảm thấy chuyện going trông khua chiêng như vậy trong giai đoạn này thì không hợp lúc, hiện tại có rất nhiều dân chúng vẫn chưa có hoàn toàn bình ổn sau cơn lũ lụt, nghe nói vẫn còn có rất nhiều người chưa sửa chữa xong nhà cửa, mùa đông sắp tới khó mà chịu nổi, lúc này phải là toàn bộ phải nghiêm chỉnh thực hiện chính sách tiết kiệm mới đúng, chỉ vì tiếp đón tân chủ tịch mà muốn làm động tĩnh lớn như vậy, hắn là người đầu tiên không tán thành. Nhưng Đào Thành Quân suy tính cũng không sai, lễ nhiều thì sẽ không có ai trách, hiện nay rất nhiều cán bộ đều là như thế. Ngoài miệng mặc dù kêu lớn là tiết kiệm, nhưng từ phía sau lưng thì thường gây nên lãng phí nghiêm trọng. Tình huống như vậy làm cho những cán bộ cấp dưới không biết làm như thế nào cho đúng, vì thế thà rằng làm sai, cũng không dám không làm. Được rồi Tiểu Đinh, cháu thông báo cho các thường ủy, nửa giờ sau đến phòng họp. Thạch Ái Quốc nói. Vâng cháu lập tức thông báo ngay. Đinh Nhị Cầu rời khỏi phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, cẩn thận gài cửa lại. Chương 70 Phần 70 Thạch Ái Quốc nhìn cánh cửa đóng lại rồi hỏi lần này chuẩn bị bao nhiêu? Bước đầu tạm thời là 2 vạn tiền, cán bộ cấp tỉnh là 1 vạn, lần này ấn trưởng phòng xem ra không đơn thuần chỉ là đưa để Khôn Thành đến đây đơn giản như vậy, có khả năng còn đi thị sát chúng quanh TP Hồ Châu để xem tình hình, cứ coi như là phí vất vả đường xa, Đào Thành Quân bất đắc dĩ nói. Nhưng sẽ để cho ai đi cùng với ông ta, chúng ta cũng không thể đều đi cùng. Vâng, để Khôn Thành nhất định là sẽ đi. Dù sao ấn trưởng phòng cũng là người đưa ông ta đến đây, cũng là lần đầu tiên để Khôn Thành tận tình làm người chủ đãi khách, xem ra nên để cho Trọng Hải đi theo, nếu Trọng Hải không tị hiềm về việc này, thì sẽ là có khả năng Trọng Phong Dương đã lưu lại người nằm vùng mà ấn trưởng phòng là một trong số đó, nhưng không biết vì sao, ấn trưởng phòng này tiếng tăm của không tốt lắm, tên là Ấn Thiên Hoa, rất nhiều người sau lưng gọi ông ta Ấn Tiêu Tiền, tôi cũng không hiểu vì sao một người như vậy lại luôn luôn giữ vị trí trưởng phòng tổ. Trước cán bộ tỉnh ủy vững như bàn thạch. Thạch Ái Quốc nhíu mày nói, tiếng tăm không tốt không có nghĩa đó là tình huống thật của ông ta, nếu Ấn Thiên Hoa tại vị trí này lâu như vậy, là có nguyên nhân, có thể bên trên không có động đến ông ta, hoặc là có người cố ý gièm pha, trong chính trị không có cái gì là lạ cả, nói cách khác, nếu ông ta thật sự là có vấn đề, thì Trọng Phong Dương cũng sẽ không yên tâm đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ông ta, chứ nếu có chuyện không ổn, đối với Trọng Phong Dương lưu lại chính là một đòn đả kích chí mạng trong di sản chính trị của mình, thôi quên chuyện đó đi. Đây cũng không phải là chuyện phải quan tâm đến, vẫn là chuẩn bị làm tốt việc ngày mai tiếp đón đi, liên lạc qua trên tỉnh một chút, hỏi xem xuất phát mấy giờ đến TP Hồ Châu, để còn sắp xếp giờ giấc cho thích hợp. Vâng, em đi lo việc đây. Buổi chiều còn chưa có tan tầm, điện thoại của Đinh Nhị Cầu vang lên, lấy ra vừa thấy, hắn đã có điểm sợ nàng, nhưng không dám không tiếp. Này, chuyện gì, tôi còn đang làm việc. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói, sợ phòng trong Thạch Ái Quốc nghe thấy. Thật ra thì tại vì hắn có tật giật mình. Tôi biết là anh đang còn làm việc, chỉ hỏi một chút thì chừng nào anh quay lại đây, tôi vẫn còn ở tại khách sạn đây này. Cái gì, không phải là cô nói hôm nay sẽ đi lên trên tỉnh thành sao? Sao giờ này còn chưa đi? Đinh Nhị Cầu sừng sốt hỏi. Hừ, có phải là anh đang mong tôi rời khỏi nơi đây à? Bộ anh cho là như vậy thì có thể hất cái phiền toái này ra có phải hay không? Nói cho anh biết, bây giờ tôi chả đi đâu hết. Có muốn tôi gọi cho lãnh đạo anh xin cho anh nghỉ phép mấy ngày không? Thạch Mai Trinh nhịn cười, uy hiếp nói. Cái gì vậy trời, được rồi tan tầm tôi sẽ đến, cứ ở yên đấy đừng gây ra chuyện gì, nhưng tôi cũng không dám hứa chắc, sau khi tan tầm lãnh đạo còn có việc gì bảo tôi làm hay không đấy nhé. Đinh Nhị Cầu chỉ có thể là tận lực nói về công việc, nhưng cũng không dám cự tuyệt nàng. Sau khi gọi điện thoại xong, Thạch Mai Trinh lập tức nằm ngửa ở tại trên giường, ném di động qua một bên. Sau đó đứng dậy vọt vào toilet bắt đầu rửa mặt. Nói thật, Nàng hiện giờ đang vui vẻ đến quên cả trời đất rồi. Lúc mới bắt đầu thì còn có chút hối hận về hành vi phóng túng của mình. Nhưng theo sau chuyện phát triển, nàng phát hiện mình dần dần yêu cái loại cảm giác này. Nàng thích nhắm mắt lại cảm thụ được trên người của mình. Người đàn ông kia đang cầy cấy đánh thẳng cây dương vật vào trong âm đạo của mình. Thậm chí, lúc Đinh Nhị Cầu bắt nàng quỳ phủ phục ở trên giường giống như con chó cái. Còn hắn quỳ sau lưng nàng, dùng dương vật xỏ xuyên qua thân thể của nàng. Lúc đó nàng cảm thấy một loại bị chà đạp vũ nhục. Tuy biết rất rõ ràng như vậy rất là xấu hổ, nhưng nàng lại giao hoan không biết mệt. Cho nên khi lần kế tiếp lúc cảm giác được hắn đã mệt mỏi, nàng còn chủ động xoay người, dụ dỗ hắn tiếp tục tại trên người mình đẩy cây dương vật vào trong, không là vì khác, bởi vì loại cảm giác này quá sướng khoái tốt đẹp, cho nên nàng quyết định, sắp tới sẽ để cho hắn một sự kinh hỉ, làm cho hắn cả đời đều không quên được cái chuyện này, có thể nói, sau này khi hắn gần gũi với bất kỳ một người đàn bà nào mà lại chọn dùng cái tư thế bắt quỳ vĩnh mông lên cho hắn đâm xuống từ phía sau, đều phải nhớ tới nàng. Cái loại ý tưởng biến thái này làm cho nàng mừng rỡ như điên, chỉ chốc lát liền rửa mặt xong, mang theo túi sách của mình chạy ra khỏi khách sạn. Chinh phục gái đẹp chương 5. Tan tầm giống như thường ngày, Đinh Nhị Cầu và Hồ Hải Quân cùng nhau đưa Thạch Ái Quốc về nhà, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đinh Nhị Cầu có cảm giác hôm nay tâm trí của Hồ Hải Quân không giống bình thường, có vẻ mất tập trung. Đinh Nhị Cầu định nhắc nhở gã, nhưng nhìn thấy gã đang lái xe, phía sau thì Thạch Ái Quốc nhắm mắt dưỡng thần, cho nên nhịn không nói. Nhưng ngay trong lúc Đinh Nhị Cầu do dự có cần phải nhắc nhở Hồ Hải Quân, thì bất chợt phía trước có chiếc xe tải hướng lập tức chạy nhanh ngang qua đầu xe. Hồ Hải Quân cũng giật mình, thắng gấp dừng xe ở giữa đường, lúc này mới chú ý thấy nơi này là ngay giữa đường ngã tư. Thạch Ái Quốc không hề phòng bị dưới tình huống xảy ra này, nên đầu lập tức theo quán tính đập vào chỗ tựa lưng ghế trước, điều này cũng đủ là cho ông ta hoảng hồn. Cái gì vậy? Sao lại thế này? Thạch Ái Quốc tức giận nhìn thoáng qua bên ngoài la to. Bí thư, không có việc gì, ổn rồi. Đinh Nhị Cầu liền phản ứng kịp, đẩy cửa xe ra, bước xuống hướng về phía hai gã cảnh sát giao thông đang đi tới. Hắn đem chứng minh công tác đưa cho bọn họ xem, sau đó nói là do vội vàng đi đón bí thư thành phố, cho nên chạy vượt đèn đỏ, nhờ bọn họ dàn xếp bỏ qua, lúc này phía sau có rất nhiều người đang nhìn qua bên này. Cảnh sát có chút khó khăn nói. Thôi đi nhanh lên đi, càng nhiều người ngó xem, tụi tôi cũng khó mà xử lý. Đinh Nhị Cầu rất nhanh quay trở lại trên xe, đi mau đi. Vừa lên xe Đinh Nhị Cầu liền thúc giục. Thạch Ái Quốc cho đến khi xuống xe vào nhà cũng không nói gì thêm, chỉ khi đến cửa, liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói hỏi hắn, rốt cuộc lại vì sao lại thế này, thái độ làm việc chả ra gì cả, nếu như không muốn lái xe nữa thì cút đi. Sau khi nói xong, ông lấy tay giờ dầm trên trán của mình, giống như đã sưng lên cục u bầm rồi. Đinh Nhị Cầu cũng thấy thật đau đầu, ngày mai còn phải tiếp đón người trên tỉnh xuống, nếu để cho bí thư bị phá tướng, Hồ Hải Quân này có thể gặp họa sấm sét từ trên trời đánh xuống a. Chinh phục gái đẹp chương 5. Anh Hồ, có chuyện lo lắng gì mà lái xe mất tập trung thế? Nhìn anh có vẻ không yên lòng. Chuyện vừa rồi tôi thực tình không phải là cố ý. Hồ Hải Quân buồn bã nói, đúng là gã đang bần thần mất hồn, nguyên nhân lại là vì con gái của bí thư thành phố, đến bây giờ một chút tin tức gã đều không có liên hệ được. Gã đang hối hận tối hôm đó bỏ lại nàng ở lại một mình nơi quán bar, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào với Thạch Ái Quốc. Điện thoại của Thạch Mai Trinh không phải là tắt máy, mà chính là không có người nghe. Con mẹ nó, không phải vậy chứ anh Hồ, lái xe cho lãnh đạo, mà anh dám thất thần không tập trung được, xem ra lần này lãnh đạo rất giận. Nếu không như vậy đi, anh nghỉ ngơi vài ngày đi, đừng cho lãnh đạo thấy mặt anh thì lại nổi cáu. Mấy ngày nay tâm tình của lãnh đạo cũng không được khá lắm, đừng để đến lúc đó bị tai bay vạ gió. Không cần đâu Đinh thư ký. Không có việc gì, tôi cam đoan không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Hồ Hải Quân rất hiểu ý của Đinh Nhị Cầu, chính mình một khi rời khỏi vị trí này, khi quay trở lại có thể là rất khó khăn, hiện giờ có không biết bao nhiêu người đang chờ được lái xe cho bí thư, do đó mình cho dù thế nào đi nữa cũng không thể nào rời đi. Chương 71. Phần 71. Anh Hồ, tôi cũng hiểu được sự lo lắng về công tác của anh, nhưng nếu bây giờ anh cứ một mực tiếp tục đi làm, thì tôi cũng không có cách nào nữa. Nhưng nếu lại chọc giận tới lãnh đạo thì vô phương cứu chữa, anh phải biết tính tình của lãnh đạo, tôi thấy vừa rồi cái trán của lãnh đạo bị va vào ghế không nhẹ đâu, đã bị sưng bầm rồi đấy. Đinh Nhị Cầu mặc dù không có quan trọng hóa vấn đề, nhưng Hồ Hải Quân nghe vào trong lỗ tai, thì thấy hậu quả đúng là nghiêm trọng rồi. Vậu, Đinh thư ký, bây giờ tôi phải làm sao đây? Hồ Hải Quân lo lắng nên không muốn nghỉ lái xe vài ngày, nhưng Đinh Nhị Cầu nói đúng là chính xác, hiện giờ mà xuất hiện ở trước mặt lãnh đạo. Xác thực là không có quả ngon để ăn, nên cẩn thận hỏi. Đâu phải là tôi nói anh nghỉ việc luôn đâu, trước tiên cứ nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày nữa khi lãnh đạo hết giận rồi, tôi bên cạnh nói thêm vào một chút, rồi anh quay lại lái xe, có được không? Ừ, cứ như vậy đi, Đinh thư ký, tôi nghe theo lời của cậu, bây giờ đi đâu vậy, tôi đưa cậu đi. Không cần đâu anh cứ đem xe về trả ở bãi xe, giờ cũng tan tầm rồi, chìa xe cứ để ở phòng trực ban, tôi cũng đã tan việc, để tôi đón taxi trở về nhà. Đinh Nhị Cầu cười nói, ra khỏi khu cư xá của ủy ban thành phố, Đinh Nhị Cầu xuống xe chia tay với Hồ Hải Quân. Hắn vốn định đón xe đi thẳng đến quán ba tối hôm kia, nhưng suy nghĩ, hay là cứ gọi điện thoại cho Thạch Mai Trinh rồi tính sau, đáng tiếc là điện thoại Thạch Mai Trinh vẫn luôn luôn không có người nghe, bất đắc dĩ, hắn đành gọi điện cho Hạ Hà Tuệ nói mình buổi tối nay có xã giao, không trở về nhà. Hạ Hà Tuệ cũng là không hỏi thêm gì, người đàn bà này rất hiểu chuyện. Cho tới tận bây giờ nàng cũng chưa từng bao giờ chủ động liên hệ với Đinh Nhị Cầu. Đối với nàng mà nói, Đinh Nhị Cầu có tựa như cũng như không, nhưng nếu Đinh Nhị Cầu thật sự có xảy ra chuyện, so với những ai khác đều cũng không lo lắng cho hắn bằng nàng. Giống như là vừa rồi Đinh Nhị Cầu bị thương, nàng liền mấy ngày không có đến thẩm mỹ viện làm việc, mà là mỗi ngày đều hầm gà chăm sóc tỉ mỉ cho hắn. Kỳ thật đây là một người đàn bà thông minh, nàng biết, chính mình càng đeo dính với Đinh Nhị Cầu, như vậy thì Đinh Nhị Cầu sẽ càng mau chóng chạy xa. Cho nên nàng chọn lựa theo cách tùy theo tình hình, để cho hắn mặc sức tự do, nhưng nàng tạo cho hắn một cảm giác hắn có một căn nhà với nàng, vô luận hắn ở bên ngoài lêu lỏng như thế nào, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhớ là hắn còn căn nhà với một người đàn bà đang âm thầm nhẫn nại chờ đợi hắn, như vậy đủ rồi, bởi vì đàn ông ham chơi, nhưng không thể ham chơi cả đời. Dù sớm hay muộn gì cũng phải có một chỗ để dừng chân, nàng vì hắn mà xây dựng cái chỗ đặt chân kia. Chinh phục gái đẹp chương 5. Nhìn đồng hồ Đinh Nhị Cầu đoán được có lẽ Thạch Mai Trinh còn chưa có ăn cơm, vì thế tại hắn đến tiệm mua phần cơm cho nàng, nhưng khi đến khách sạn, thì hắn phát hiện Thạch Mai Trinh đã đi ra ngoài, vì thế xuống phòng tiếp tân khách sạn lượn chìa khóa rồi đi lên phòng đợi nàng. Gian phòng đã thu dọn qua, nhìn không ra một chút nào có dấu hiệu tối hôm kia cùng cả ngày hôm qua cùng nàng điên cuồng, nhưng trong gian phòng dường như vẫn còn có cái mùi giao hoan nhàn nhạt. Nằm lì ở trên giường, chung quanh Đinh Nhị Cầu đều thoang thoảng hương thơm của trên người Thạch Mai Trinh, người được mùi có thể nhớ tới thân thể mềm mại nàng, không thể không nói, Thạch Mai Trinh chính là đối tượng lý tưởng để cho Đinh Nhị Cầu phát tiết, người đàn bà này tinh lực tính dục rất dồi dào, điểm này Thạch Mai Trinh so với Trịnh Hiểu Ngãi còn mạnh hơn nhiều, có thể là bởi vì thể chất cá nhân của mỗi người bất đồng. Chinh phục gái đẹp chương 5. À, tới sớm vậy, tôi cứ nghĩ là đến nửa đêm anh mới đến chứ. Nói xong Thạch Mai Trinh quăng cái túi sách lên trên giường. Bước tới ôm cổ của Đinh Nhị Cầu, nàng đặt mông ngồi ở trên đùi Đinh Nhị Cầu, nũng nịu nói. Ăn cơm chưa, tôi có mang đến cho cô cơm đây này. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu tay nắm ở bên hông, một tay còn lại đưa vào bên trong bầu vú nàng, trên tay độ ấm không cao, cho nên khi bàn tay của Đinh Nhị Cầu tiếp xúc với da thịt của nàng, thì thân thể nàng hơi cứng lại một chút, sau đó một lát thì thích ứng, cả người nàng đều dựa vào trên người của hắn. Từ bên trong thân thể của một cô gái vừa trở thành đàn bà, rất nhanh có một làn nhiệt dần dần bắt đầu chia tán trải rộng quanh thân, hai núm vú liền dựng đứng ngạo nghễ run rẩy, trong nội tâm của nàng lại dâng lên một loại nhu cầu thèm khát. Vuốt ve một hồi, Đinh Nhị Cầu cũng là khó có thể tự giữ, cảm xúc dâng cao hắn liền ngồi dậy, quay người đem Thạch Mai Trinh áp đến trên giường, rất nhanh đút xương vật vào âm đạo nàng. Chinh phục gái đẹp chương 5. Thạch Mai Trinh đang điên cuồng mê loạn rên rỉ, đột nhiên Đinh Nhị Cầu nắm lấy hai mắt cá chân Thạch Mai Trinh, nâng lên cao gác ở trên hai bên bả vai của mình, Đinh Nhị Cầu nửa ngồi chồm hồm từ trên cao thẳng đứng cắm mạnh dương vật vào trong thân thể Thạch Mai Trinh. A hát, mạnh quá, muốn chết, a hát, không được, nhanh lên, a. Đinh Nhị Cầu mỗi một lần va chạm, đầu khớp đều là đâm thẳng sâu trong đến cổ tử cung Thạch Mai Trinh, làm cho nàng toàn thân liên tục run rẩy, tiếng rên rỉ càng lớn lên. Chinh phục gái đẹp chương 5. Lúc này tiếng thở Đinh Nhị Cầu cũng là dồn dập, hai chân Thạch Mai Trinh cũng kẹp chặt lấy đầu Đinh Nhị Cầu, đầu mũi chân thẳng băng, những ngón chân cong lại hết sức về hướng gan bàn chân, một cơn sướng khoái đến mức tận cùng, hai tay nàng níu lấy ga giường, toàn thân run rẩy kịch liệt, hắn đang dùng hết toàn lực tại trong hoa viên Thạch Mai Trinh ra sức nhấn đâm, cùng lúc tinh dịch không hề giữ lại trào dâng phun ra, a hát, muốn chết rồi. Thạch Mai Trinh nghẹn ngào nói, nàng nâng lên cái mông thật cao. Đem tinh hoa ấm áp của Đinh Nhị Cầu một giọt không lọt tiếp nạp vào bên trong tử cung mình, Đinh Nhị Cầu sảng khoái thở ra từng hơi, mỏi mệt ghé vào trên thân thể trơn bóng đầy đặn Thạch Mai Trinh, trầm trọng hô hấp lấy. Chinh phục gái đẹp chương 5. Thật sự là bị anh hại chết, trước giờ chưa bao giờ mỏi mệt qua cho đến khi gặp anh. Thạch Mai Trinh vừa vuốt ve đầu Đinh Nhị Cẩu vừa nói. Ừm, cô mỏi mệt cái gì, mệt là người đàn ông mệt, cô nằm ở dưới không nhúc nhích mà cũng mệt mỏi à. Đinh Nhị Cẩu lồm cồm bò dậy trêu đùa. Bộ anh cho rằng phụ nữ khi làm chuyện này không cần dùng sức sao? Hừ, so với đàn ông các anh còn mệt hơn, anh không biết thì thôi. Thạch Mai Trinh liếc ngang Đinh Nhị Cẩu một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Có muốn cùng nhau tắm không? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Không cần, đợi lát nữa tôi sẽ dành cho anh một sự bất ngờ. Thạch Mai Trinh nói. Chỉ trong chốc lát, Thạch Mai Trinh đã đi ra, tựa như là chỉ vọt vào trong chủ yếu là rửa ráy cái âm hộ cho sạch sẽ. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Nhị Cẩu, xê dịch người nằm gối đầu trên bắp đùi hắn. Anh có muốn là lúc nào cũng nhớ đến tôi không? Có ý gì, đừng nói là muốn tôi cưới cô làm vợ đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu hừ một tiếng rồi nói. Tuy rằng từ trước đến giờ Thạch Mai Trinh là người phụ nữ còn trinh trắng đầu tiên mà hắn tiếp xúc hưởng thụ, nhưng hắn thật ra không có hứng thú cưới một cô gái con quan nhị đại làm vợ, nhiều quy củ, tính tình không tốt, mấu chốt là có khá nhiều con cái của quan nhị đại đều có tật xấu, tự cho mình là có quyền thế hơn người, cũng như Thạch Mai Trinh này, Đinh Nhị Cẩu tự nhận là mình không hầu hạ nổi với tính cách của nàng. Hừ, nếu anh thật tình muốn lấy tôi làm vợ, miễn cưỡng tôi cũng có thể đồng ý, nhưng hiện tại, tôi vẫn còn rong chơi chưa đã đâu. Thạch Mai Trinh đáp. Vậy thì tốt, chờ cô rong chơi cho đã đi, rồi nói sau. Ừ, nhưng tôi lại muốn để lại một kỷ niệm, để cho tôi nhớ kỹ đến anh, cũng như để anh sẽ nhớ kỹ đến tôi. Thạch Mai Trinh nhìn vào ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu nói. Chương 72. Phần 72 cái gì vậy? Đinh Nhị Cẩu vừa hỏi xong thì đã nhìn thấy Thạch Mai Trinh ngồi xuống lục vào túi sách lấy ra một món đồ. Biết cách dùng mấy cái này không? Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đinh Nhị Cẩu không nói, nhưng lắc đầu, hắn thật đúng là không biết Thạch Mai Trinh muốn làm cái gì. Nhìn thấy không, đây là một cây xăm bằng máy dùng để xăm hình trên người, có muốn thử xem không? Thạch Mai Trinh cầm lấy cây xăm đưa cho Đinh Nhị Cẩu, lúc này hắn mới biết được ý nàng nói muốn lưu lại kỷ niệm là có ý gì. Khoan đã, tôi nói cho cô biết, tôi là nhân viên công vụ của chính phủ, chứ không phải là xã hội đen, tôi không có xăm hình lên trên người tôi đâu, cô muốn xăm thì xăm đi. Tôi thì dù là xăm một chữ cũng không làm, là một cán bộ nhà nước, đi ra ngoài vén tay áo lên đến lộ ra một cái hình xăm gì đó, thì ai còn coi ra gì nữa. Đinh Nhị Cẩu liên tục khoát tay nói. Thôi đi ông ơi, nhìn thấy ông sợ như vậy, ai nói là xăm trên người của ông. Tôi chỉ là muốn ông giúp tôi xăm chữ lên người của tôi. Thạch Mai Trinh nhún vai nói. Này cô Thạch à, nói thật tôi không nuốt trôi thứ đồ mổn ngang này, sao cô không chịu suy tính một chút. Chúng ta cùng một chỗ vui vẻ như thế này cũng được rồi, việc gì lại phải tự tàn phá thân thể của mình thì mới thấy là tốt sao? Xì, anh có biết cái gì đâu, bây giờ xăm mình đang là modern đấy, tôi thấy hình như là anh lẫn vào cơ quan nhà nước thì tuổi thanh xuân cũng không còn rồi, với lại đây là tôi tưởng thưởng cho anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, tuy rằng tôi không có thể bảo đảm anh là người đàn ông cuối cùng của tôi, nhưng tôi muốn sau này để cho người đàn ông khác thấy, tôi cũng đã từng có một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông kia đối với trong lòng tôi là người giỏi nhất, đối với anh, tôi chính là tâm cam tình nguyện. Thạch Mai Trinh ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, nói thật lòng. Đinh Nhị Cẩu nhìn thẳng vào mắt của Thạch Mai Trinh, hắn hiện tại thật sự không biết người đàn bà này trong lời nói có thật hay là dối trá, bởi vì đối với như vậy dạng phụ nữ có khí chất tự cao tự đại, hắn luôn luôn đều rất cẩn thận ứng phó khác với thông thường. Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Bộ không tin lời nói của tôi sao? Tôi nói rất nghiêm túc đấy. Đúng ra là trước đây tôi muốn anh đối phó với Tiêu Hồng dùm tôi, nhưng sau này tôi đã suy nghĩ lại, nam nhân như anh mà dùng để đối phó với gái điếm kia thật sự là quá sảng khoái cho Tiêu Hồng, cho nên tôi đã thay đổi chủ ý. Thạch Mai Trinh rời khỏi người của Đinh Nhị Cẩu, cầm trong tay cây xăm hình bằng máy, mở ra chốt mở, tuy rằng tiếng chuyển động rất nhỏ, nhưng Đinh Nhị Cẩu nghe qua, ong ong, thật đau đầu, được rồi, tôi tin, nhưng bây giờ việc này tôi cũng cảm thấy cô có vẻ là đã tìm lộn người, thứ nhất không có biết vẽ. Ngay cả viết chữ nghệ thuật cũng không biết nên viết như thế nào, cho nên chắc tôi không giúp được cô đâu, hay là cô đến tiệm xăm hình đi. Đinh Nhị Cẩu vẫn bất động nói. Không, tôi chỉ tin tưởng anh, với lại hình xăm này chỉ có mình anh mới xăm được, người khác làm cũng chả có ý nghĩa gì, tại vì đây cũng không phải là xăm hình nghệ thuật, chỉ xăm lên có hai chữ mà thôi. Hai chữ, chữ gì, nếu chỉ có hai chữ, thì tôi có thể làm được, chứ còn xăm cả một bộ sách thì tôi thật sự chịu thua. Đinh Nhị Cẩu vừa nghe chỉ có xăm hai chữ, áp lực liền giảm bớt không ít, hắn cứ tưởng rằng Thạch Mai Trinh bảo hắn xăm hẳn một hình ảnh, đúng rồi có hai chữ, mà hai chữ này cũng chỉ có mình anh mới đủ tư cách xăm lên. Nói đi, chữ gì? Đinh Nhị Cầu ngồi bật dậy. Rất đơn giản. Thạch Mai Trinh ôm chặt thân hình rắn chắc Đinh Nhị Cầu, đem miệng mình để đến bên tai Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói. Anh biết không, thông qua anh tôi mới hiểu được là cái gì gọi là lạc thú của người phụ nữ. Tôi cũng tin rằng chính bản thân anh cũng lấy được sự sung sướng từ thân thể của tôi. Thì đời này tôi cũng đã quá thỏa mãn rồi. Đàn ông các anh có phải là ai cũng đều thích chinh phục phụ nữ. Tôi sẽ đáp ứng điều đó. Tôi muốn làm người phục vụ cho anh. Về sau tôi sẽ là của anh. Lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho anh rong ruổi cày cấy trên cơ thể của tôi. Chỉ cần sau này anh không ruồng bỏ tôi mà đi. Tôi từng nghe nói từ thời cổ đại. Trên người nô lệ ai cũng đều có khắc dấu. Để cho bất cứ ai nhìn thấy để mà nhận biết là nô lệ của nhà nào, cho nên nô lệ không thể trốn chạy được, mặc dù là đào vong, cũng không có ai dám nhận bọn họ, cho nên, tôi cũng muốn anh lưu cho lại một dấu hiệu khắc dấu trên người của tôi, Thạch Mai Trinh đời này sẽ là của anh, bởi vì tôi phát hiện ra, tôi đã bắt đầu ưa thích anh rồi. Thạch Mai Trinh thâm tình nói, thân thể nàng cũng đã ép sát người Đinh Nhị Cầu, hai cầu vú căng mỏng của nàng bắt đầu tại trên ngực Đinh Nhị Cầu ma sát cô qua cọ lại. Lông ngực Đinh Nhị Cầu rậm rạp. Dễ làm cho hai đầu núm vú của nàng nhột nhạt mau chóng bị kích thích săn cứng hồng tươi, lúc này chỉ cần Đinh Nhị Cầu ý chí hơi yếu chút, bọn họ lập tức sẽ lại tiếp tục lần nữa cộng phó vô sơn rồi. Vậy cô muốn xăm chữ gì? Đinh Nhị Cầu hỏi, vừa rồi Thạch Mai Trinh nói, đúng là gãi đúng chỗ ngứa sự tự hào của một thằng đàn ông, nên Đinh Nhị Cầu bất chợt liền hứng thú. Người đàn ông nào cũng đều giữ lấy tình tiết chinh phục, huống chi là con người của Đinh Nhị Cầu luôn luôn là đối với phụ nữ thì rất đa tình. Với lại lời đề nghị của Thạch Mai Trinh cũng là mới mẻ, trước kia chưa bao giờ Đinh Nhị Cầu nghĩ đến có chuyện như vậy, cho nên hắn cũng nôn nóng muốn thử. Tên tôi là Thạch Mai Trinh, vậy xăm hai chữ Trinh nô đi, hai chữ này cũng tốt lắm, cứ xăm hai chữ như vậy đi. Thạch Mai Trinh mị nhãn như tơ nói, nghe qua thì thấy rất đơn giản, nhưng đúng là cửu vĩ chuyển thế thành hồ ly tinh, thật sự là không biết lãnh đạo của mình làm sao lại có thể sinh ra một đứa con gái hư hỏng như vậy. Trinh nô, cái tên này. Nhưng xăm, ở đâu vậy? Đinh Nhị Cầu đối với chuyện như thế này thì hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ nơi nào xuống tay. Hay là xăm trên mông của tôi đi, xăm ở khu vực khác tôi sợ đau, với lại tôi thấy anh ưa thích làm theo kiểu từ phía sau, lần sau mỗi lần anh làm tôi kiểu đó thì là có thể nhìn thấy ngay rồi. Ha ha, nói nghe rất hay. Đinh Nhị Cầu rất thỏa mãn hả dạ, nhưng hắn không có chú ý tới bên trong ánh mắt của Thạch Mai Trinh cũng đang lóe lên một sự mừng thầm. Xem ra mục đích của nàng đạt được rồi. Rất nhanh Thạch Mai Trinh đem cây xăm máy điều chỉnh thử cho thật tốt, rồi đưa cho Đinh Nhị Cầu, sau đó chính mình nằm úp ở trên giường. Đinh Nhị Cầu cầm cây xăm máy ngồi ở Thạch Mai Trinh hai cái đùi trắng của nàng, nhìn trước mắt cái mông đít trắng nõn vĩnh lên, trong lúc nhất thời thật Đinh Nhị Cầu cũng đúng là luyến tiếc hạ thủ. Xăm chữ cho đẹp đẹp một chút đấy nhé. Thạch Mai Trinh dặn dò. Đẹp hay xấu gì thì cũng chỉ mình tôi xem, cô thì đâu có quay đầu nhìn thấy tới, để ý tới làm chi. Nói vậy là không đúng, đừng có xăm như trò hề nha, chứ sau này nhỡ người đàn ông khác thấy rồi cười nhạo chữ của anh kém quá, Thạch Mai Trinh cười nói. Bốp, Đinh Nhị Cầu dùng bàn tay vỗ xuống trên mông đít Thạch Mai Trinh một cái, ngay lập tức trên làn da trắng nõn ửng hồng năm dấu tay. Chưa gì mà đã muốn tìm người đàn ông khác à? Lúc đánh cái đầu tiên, Đinh Nhị Cầu dùng sức không nhiều, cái mông của Thạch Mai Trinh bị ửng đỏ, là bởi vì làn da của nàng quá mức tinh tế chân mềm. Nhưng sau một cái đánh vào trên mông Thạch Mai Trinh, nàng không có kêu đau, mà tựa như phi thường thoải mái, khẽ rên lên một tiếng. Cô bây giờ là người đàn bà của tôi, lại dám tưởng tượng đến nam nhân khác, thật sự là muốn ăn đòn. Đinh Nhị Cầu bực bội nói. Để, tôi suy nghĩ lại, nhưng anh đánh như vậy tôi lại thích. Thạch Mai Trinh quay đầu nhìn Đinh Nhị Cầu nói một câu như vậy làm cho hắn sửng sốt, chẳng lẽ trên đời này thật sự lại có dạng đàn bà như vậy sao? Đinh Nhị Cầu nhớ rõ bên trong quyền hoan hỉ thái cực đồ cũng có ghi chép là có loại đàn bà thích bị đánh như vậy, các nàng lại thích nam nhân áp dụng các loại phương thức nhục nhã các nàng, mà các nàng chẳng những không cảm thấy bị sỉ nhục, ngược lại trong lúc bị tra tấn lại thấy lạc thú khoái cảm cao độ lớn nhất, tuy rằng nói ra thì có vẻ khó tin, nhưng dù sao trên đời này lại có người như vậy thật sự. Đinh Nhị Cầu âm hiểm mỉm cười, bàn tay tiếp tục tại trên mông đít của Thạch Mai Trinh luyện thiết xa trường, tăng mạnh thêm sức đánh xuống. Bốp bốp bốp. Dần dần, chính ngay cả Thạch Mai Trinh cũng cảm thấy hoang mang, bởi vì hiện tại thân thể của nàng càng bị đau lại càng sinh ra cái cảm giác say mê bị ngược đãi này. Nàng cắn chặt răng, liều mạng phòng ngừa lý trí sắp sửa hỏng mất, cuối cùng không chịu nổi hai bên mông đít gần như tê dại đau đớn, cộng sinh với thân thể đang hưởng lấy cảm quan dục vọng đang thăng hoa vô cùng quái lạ. Chương 73. Phần 73. Lý tính đã hoàn toàn tán loạn, Thạch Mai Trinh rõ ràng cảm giác được bàn tay của Đinh Nhị Cầu đã đột phá đến sâu bên trong nguồn nước âm đạo của mình rồi. Nằm mơ cũng không nghĩ ra cái mông thịt của mình bị đánh đau rát cũng sẽ muốn sinh ra cao trào. Nàng hận thân thể của mình lại mẫn cảm dâm đãng như vậy. Chinh phục gái đẹp chương năm ư, ôm, a. Bất chợt Đinh Nhị Cầu Thạch Mai Trinh vặn vẹo kịch liệt đường cong hoàn mỹ mông thịt đầy đặn tuyết trắng. Từ cổ họng nàng phát ra tiếng rên đứt quãng không thành tiếng. Nàng cảm giác được cái âm đạo của mình đang không ngừng co rút lại. Thẳng đến cuối cùng thì hai chân thân nàng duỗi ra thẳng tắp. Thạch Mai Trinh cảm giác được âm hạch cũng đã sung huyết đứng lên. Dịch nhờn theo trong âm đạo trào ra, thân thể mềm mại mãnh liệt co rút. Cái cảnh tượng này rõ ràng là nàng biểu hiện đạt tới tột cùng cơn cực khoái. Điều này làm cho Đinh Nhị Cầu không hiểu chút nào. Đây là cái dạng đàn bà gì đây? Chẳng lẽ chỉ cần bằng vào bàn tay đánh mạnh vào mông thịt là có thể đem nàng đưa lên cao trào? Quả thực là kỳ quái. Cô không sao chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không có việc gì, thật sự là rất thư thái, quá sung sướng. Thạch Mai Trinh đứt quãng nói. Đinh Nhị Cầu thật sự là được đại khai nhãn giới. Hắn bắt đầu giơ tay lên xăm dặm chữ trên cái mông nàng, nhìn nàng cắn chặt răng. Đinh Nhị Cầu cũng biết, nhất định là rất đau, nhưng biết đâu nàng cũng đang thấy sướng. Không có biện pháp, đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại được. Tuy rằng Thạch Mai Trinh lúc này cả người đều tươm ra mồ hôi, nhưng nàng cũng không có kêu hắn ngừng, vì thế tiếng rì rì của cây xăm mát cứ tiếp tục vang lên. Một giờ về sau, cuối cùng thì cũng kết thúc. Cho tôi xem hiệu quả đạt được như thế nào đây. Thạch Mai Trinh mệt mỏi nói. Từ từ mà xem, cô nghỉ ngơi một lát đi. Miệng Đinh Nhị Cầu nói như vậy, nhưng hắn vẫn cầm lấy điện thoại di động của mình chụp một tấm hình, sau đó đưa cho Thạch Mai Trinh xem. Hình ảnh rõ ràng, màu xanh nhạt, Trinh Nô, hai chữ tại trên da thịt trắng nõn in đầy dấu tay hắn đánh lên ửng đỏ thật đẹp mặt. Từ nay về sau trên mông đít nàng đã có dấu ấn ký thuộc về Đinh Nhị Cầu. Đây là chính hắn tại trên người nàng lưu lại ký hiệu, giống như Thạch Mai Trinh đã nói, hắn đã trở thành là chủ nhân của nàng rồi. Chinh phục gái đẹp chương năm ùa, Hồ Hải Quân đâu rồi, tại sao cháu lại lái xe? Đinh Nhị Cầu mở cửa xe để Thạch Ái Quốc vào trong xe, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại leo lên ghế tài xế. À, ngày hôm qua cháu và hắn có nói chuyện trao đổi qua, hắn kể thời gian đây trong nhà có xảy ra chút chuyện, bị áp lực thật lớn, cho nên ngày hôm qua mất thần không tập trung được. Nên cháu nói hắn nghỉ ngơi vài hôm, đội xe của ủy ban thành phố còn có những tài xế khác, nhưng cháu chưa quen thuộc, cho nên hôm nay cháu chạy xe tạm thời, để cháu gặp thư ký trưởng nhờ sắp xếp tài xế dùm, chạy đỡ cho anh Hồ mấy ngày. Ừ, cũng được, tiểu Hồ lái xe cho chú không phải là một ngày, hay hai ngày, ngày hôm qua sao lại để xảy ra cớ sự như vậy, chạy vượt đèn đỏ ngay ngã tư, nếu để cho phóng viên chụp được hình, lại có dịp nói cán bộ lãnh đạo chúng ta có tư tưởng đặc quyền. Thạch Ái Quốc vừa nói vừa sờ sờ trên trán, nơi đó vết bầm tuy đã không còn rõ ràng, nhưng bây giờ vẫn còn rất đau. Đinh Nhị Cầu không có lên tiếng, tối hôm qua khi cùng Thạch Mai Trinh ở chung với nhau, nàng thành thật, đem chuyện Hồ Hải Quân cùng nàng từng có mưu đồ bí mật với hắn, tất cả đều kể lại cho hắn nghe, điều này làm cho hắn đối với Hồ Hải Quân rất là bực mình, nhưng tạm thời vẫn chưa có tính toán gì với Hồ Hải Quân như thế nào, nhưng do nổi giận trong lòng, tất cả đều tập trung phát tiết vào trong cơ thể của nữ nô lệ mới tiếp nhận kia. Cả đêm vài lần đem Thạch Mai Trinh đè ra làm, chơi đùa chết đi sống lại. Kết quả cuối cùng là nàng phải quỳ xuống xin tha, nhưng vẫn không có thể thoát khỏi sự chà đạp của Đinh Nhị Cầu. Nếu đã làm nô lệ thì phải phục tùng, nô lệ mà dám có thể cùng chủ nhân cò kè mặc cả sao. Đến lúc 8 giờ sáng, Đinh Nhị Cầu lái xe ra khỏi đảng ủy nằm đối diện là ủy ban thành phố có xe đã đang chờ sẵn, đó là vài vị phó chủ tịch, dĩ nhiên trong ban thường ủy cũng đã sớm đến đảng ủy tập hợp rồi, thống nhất bên đảng ủy là đi 3 xe. Hôm nay độ ẩm đã rất thấp rồi, nhưng không có người nào vắng họp, vì để thể hiện sự đón tiếp long trọng, Cục Công an còn phái xe máy cảnh sát giao thông hộ vệ, đích thân trưởng Cục Công an Lý Pháp Thủy tự mình lái xe dẫn đường đoàn xe. Thời Tương Văn Sơn làm bí thư thành phố thì Lý Pháp Thủy là một người theo phái trầm mặc, hiện tại thay đổi bí thư thành phố, y cũng vẫn là như thế, chỉ có khác chút đỉnh là đối với vụ việc của thành phố thì nhiệt tâm hơn, cũng có tìm đến gặp Thạch Ái Quốc báo cáo tình hình công tác của Cục Công an TP Hồ Châu. Nhưng tạm thời vẫn nhìn không ra khuynh hướng của y thuộc về phe phái nào, nhìn phía trước có chiếc xe Toyota lóe đèn báo hiệu, thì Đinh Nhị Cầu biết là xe của Lý Pháp Thụy, nhưng không nhìn thấy Chu Hồng Kỳ ở đâu. Nghe nói là Chu Hồng Kỳ thay thế Đàm Quốc Khánh chủ quản đội cảnh sát hình sự, lúc này nàng đang tiến hành phá những vụ án còn tồn đọng, về chuyện này Lý Pháp Thụy cũng tán thành. Đối với Đinh Nhị Cầu, hắn đối với con người của Lý Pháp Thụy rất là cảnh giác, bởi vì sau lần đụng mặt tại quốc lộ phát sinh một màn kia. Đơn giản là làm cho Đinh Nhị Cầu đối với năng lực của tập đoàn Vệ Hoàng thay đổi cách nhìn, Lý Pháp Thụy có phải là ô dù của tập đoàn Vệ Hoàng hay không? sau tầng ô dù này còn có người nào. Đó cũng là một sự hứng thú tìm hiểu của hắn. Chinh phục gái đẹp Trương Nam, đoàn xe dừng lại ở nơi đường lên cao tốc để chờ. Trọng Hải tới chưa? Thạch Ái Quốc đột nhiên hỏi. Vâng, đã đến, ngày hôm qua theo lời sặn dò của chú, cháu đã thông báo, nhưng không có nhìn thấy, có thể là đang ở trong xe ở phía sau. Đinh Nhị Cầu nói. Ừ, gọi điện thoại, xem cậu ta ở nơi nào, gọi đến trong xe của chú gặp mặt một chút. Vâng. Đinh Nhị Cầu cầm điện thoại lên ra ngoài cửa xe gọi. Chỉ trong chốc lát, Trọng Hải từ trên một chiếc xe khác xuống, hướng tới phía của Đinh Nhị Cầu đi tới. Đinh Nhị Cầu tránh ra nhường chỗ cho Trọng Hải vào, còn Đinh Nhị Cầu thì ra hẳn bên ngoài, khi Thạch Ái Quốc gọi kêu Trọng Hải tới, dụng ý rất rõ ràng, để cho Đề Khôn Thành cùng với Ân Thiên Hoa nhìn thấy, cho nên rất có thể sẽ có chuyện riêng tư để nói, không muốn để cho người khác biết là đang đàm luận cái gì, cho nên Đinh Nhị Cầu đứng ở bên ngoài xe. Nếu lãnh đạo tín nhiệm hắn, không coi ngươi là người ngoài, nhất định sẽ gọi hắn vào trong xe, nếu không, thì Đinh Nhị Cầu cũng chỉ có thể là đứng ngoài trời chịu đựng gió rét đang thổi về. Thạch Bí Thư, kêu tôi có việc à? Trọng Hải nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu đang đứng ngoài xe. Ừ, vấn đề của cậu, Cố trưởng phòng đã gặp mặt trao đổi qua chưa? Vâng, Cố Bộ trưởng đã nói với tôi, cảm ơn Thạch Bí Thư tạo cho tôi cơ hội này, tôi nhất định sẽ không cô phụ lãnh đạo đã tài bồi. Trọng Hải nói thật đúng theo quy củ, không thấy rõ ràng sự kích động, nhưng ông cũng biểu hiện ra sự nhiệt tình của mình. Trọng Hải là con nhà nòi trong gia đình làm chính trị, chút chuyện như thế căn bản không cần học cũng biết nên trả lời như thế nào. Trọng Hải, trước đây thì Bí Thư Tương Văn Sơn tín nhiệm Khang Minh Đức, nhưng Khang Minh Đức con người này tôi không muốn sử dụng nữa, cho nên nếu cậu tiếp nhận rồi, tôi hy vọng cậu đem Cục Tài chánh làm cho tốt, đừng có giống như Khang Minh Đức tự đắc, làm chướng khí mù mịt, với lại cậu xuất thân từ chính quy về ngành tài chính, điểm này tôi rất tin cậu. Thạch Ái Quốc lời còn chưa nói hết, Đinh Nhị Cầu tiến lên gõ vào cửa sổ. Bí Thư, bọn họ đã đến, Đinh Nhị Cầu nói. Ừ. Được rồi, Trọng Hải có một số việc về sau tôi sẽ nói cùng cậu. Bây giờ đi với tôi đến tiếp đón Ấn trưởng phòng tổ chức. Thạch Ái Quốc nắm thật chặt cổ áo của mình, dưới sự trợ giúp của Đinh Nhị Cầu rời khỏi chiếc xe. Phía xa xa đoàn xe đã từ từ xuất hiện, nhìn qua không phải là nhiều, tổng cộng chỉ có 3 chiếc xe, chỉ là không biết Đề Khôn Thành và Ấn Thiên Hoa ngồi ở trên chiếc xe nào, có thể là ngồi chúng với nhau ở trên một chiếc xe, như vậy mới chứng tỏ là người đứng đầu Bí Thư tỉnh coi trọng Đề Khôn Thành này. Toàn bộ các cán bộ trên những chiếc xe khác cũng vội vàng đều tự trên xe xuống, dần dần tụ tập đến phía sau Thạch Ái Quốc. Quả nhiên, Đề Khôn Thành và Ấn Thiên Hoa cùng ngồi trên ở trên một chiếc xe đấy, sau khi xe dừng lại, một trái một phải xuống xe. Ấn trưởng phòng, hoan nghênh, chào mừng ông đến thành phố Hồ Châu chỉ đạo công tác, tôi đại diện nhân dân Hồ Châu chào mừng ông. Thạch Ái Quốc tiến lên hai tay nắm chặt tay của Ấn Thiên Hoa, lắc vài cái nói. Ái Quốc ông cũng khách sáo quá. Tiếp đón làm lớn như vậy, làm cho tôi cũng khó xử, tình hình bây giờ cũng chú ý đừng có nghênh đón rảnh rang quá. Ấn Thiên Hoa cười nói, tuy rằng lời nói là oán trách, nhưng trong giọng nói thì ra vẻ rất hài lòng. Ấn trưởng phòng, chuyện này cũng không thể trách tôi được, tại vì bao lâu ông mới đến thành phố Hồ Châu một lần, cho nên tôi phải đón tiếp khách quý chứ, nếu mà ông mấy ngày đến thành phố một lần, lúc đó thành người một nhà rồi, thì đâu có cần phải làm long trọng như vậy à. Ha ha, Ái Quốc. Tôi hiểu được ý của ông, đây là nói tôi quan liêu chẳng bao giờ xuống đây. Không có, tôi chỉ nói là sự thật mà thôi. À còn vị này chính là đồng chí Đề Khôn Thành phải không? Mấy ngày hôm trước chúng ta đã gặp mặt, chẳng qua khi đó ông là chủ, tôi là khách, mới có thời gian ngắn trôi qua, bây giờ thì tôi và ông lại cùng nhau được hợp tác, thật là có duyên phận thế nào, Thạch Ái Quốc nói rất vui vẻ, qua mấy câu liền đem không khí sinh động hẳn lên. À, thì ra hai người đã sớm quen biết rồi à, vậy thì tốt quá, không cần tôi phải giới thiệu, đồng chí Khôn Thành, Thạch Ái Quốc là một đồng chí lão thành nhiều kinh nghiệm, sau này sẽ là người một nhà, ông ta sẽ là lão đại của cậu, huynh đệ đồng lòng để cùng nhau phát triển thành phố, An Bí Thư hy vọng hai người sẽ có kết quả hợp tác tốt. Ấn Thiên Hoa nhấn mạnh lời của Bí Thư An Như Sơn kỳ vọng. Những người ở đây cũng không ngốc, đối với câu nói của Ấn Thiên Hoa thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Trước giờ chưa từng thấy qua lãnh đạo ở trên lại nói thẳng trực tiếp như vậy, như là ngầm cảnh cáo trước chủ tịch và bí thư thành phố đừng có lộn xộn đấy. Gọi Thạch Ái Quốc là đồng chí lão thành nhiều kinh nghiệm, chính là ý nói ông ta tại TP Hồ Châu đã công tác trong thời gian dài, là một lão đại ca, thì cũng đừng có chấp nhặt với đàn em Đề Khôn Thành từ trên tỉnh mới xuống. Đây cũng là nói cho Đề Khôn Thành nghe, mục đích của bí thư tỉnh ủy An Như Sơn cấp bách là muốn làm kinh tế phát triển, không cần phải đấu với bí thư thành phố, chuyện kia không có ý nghĩa. An bí thư vẫn chờ xem các ngươi rốt cuộc kết quả hợp tác như thế nào. Ấn trưởng phòng tôi nhớ cái câu nói này, tôi sẽ cố gắng có thái độ cần phải học hỏi nhiều hơn để dẫn dắt ủy ban thành phố Hồ Châu làm tốt kinh tế. Nhưng về phương diện này thì nếu thiếu sự ủng hộ của Thạch bí thư thì không thể được a. Để Khôn Thành bước tới cầm tay của Thạch Ái Quốc, bộ dáng rất là nhiệt tình nói. Chuyện này nhất định rồi, đem Hồ Châu phát triển cũng là giấc mơ bấy lâu nay của tôi. Chương 74